Chương 1026, ngươi tại sao phải như vậy chiều theo lấy nàng? Có chuyện để cho thủ hạ xử lý không phải tốt sao, ngươi hỏi nhiều lắm. Dạ Sát nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị hướng về đường hành lang bên trong đi đến, lại đột nhiên nghĩ đến một việc, đưa tay cầm trong tay Thiên Châu ném cho Quỷ Vương. Quỷ Vương thấy vậy đưa tay tiếp được Thiên Châu, ngươi không phải tới bắt cái đồ chơi này sao, làm gì lại cho ta, ta không có cách nào giao cho nàng, hiện tại không thể xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi đem thứ này trả lại cho nàng, nếu như ngươi dám một mình lấy đi. Dạ Sát câu môi cười cười, hậu quả không cần ta nhiều lời. Nhìn xem Dạ Sát biểu lộ, Quỷ Vương gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi yên tâm, ta nhất định còn cho nàng. Liền xem như hấp thu Thiên Châu lực lượng, nhiều 1.000 vạn năm thực lực, hắn vẫn như cũ không phải Dạ Sát đối thủ. Vì 1.000 vạn năm tu vi bồi lên mạng nhỏ mình, loại chuyện này quá không có lợi lắm. Dạ Sát, ngươi tại sao phải như vậy chiều theo lấy nàng, không thể xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên để cho hắn còn trở về. Liền xem như lúc trước thích đi nữa Giai Nguyệt, Dạ Sát cũng không có như vậy chiều theo qua Giai Nguyệt. Bởi vì ưa thích. Dạ Sát đạm mạc nói một câu, ngay sau đó cất bước tiến nhập đường hành lang, lưu lại Quỷ Vương một người ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Tiến vào đường hành lang về sau, Dạ Sát một tay kết ấn, rất nhanh, dung mạo biến thành trước đó Phật đi quá rất dài đường hành lang, Phật trở lại hình tròn cung điện thời điểm, cùng kỳ đang tại liếm láp vết thương mình. Gặp Phật trở về, cùng kỳ tức khắc hỏi, tại sao phải đánh nát lúc giống tấm gương, mặc dù không muốn quản chuyện này, có thế nó vẫn là muốn hỏi một chút, dù sao lúc giống tấm gương là bảo vật. Bởi vì không thích. Phật ánh mắt đạm mạc đảo qua cùng kỳ, ngươi còn có vấn đề gì sao, bị Phật như thế ánh mắt nghe, cùng kỳ dùng mình một cái, lắc đầu, biểu thị nó không có sự tình. Phật thấy vậy, đi đến ngồi xuống một bên, chờ lấy Trọng Nguyệt trở về. Ngồi tại nguyên chỗ chờ một hồi, Trọng Nguyệt mới vịn mộng sắc vi đi trở về, Tiêu Lạc thì là đi theo Trọng Nguyệt sau lưng. Gặp Trọng Nguyệt đã trở về, Phật trong ánh mắt lạnh lẽo lập tức cởi một nửa. Thế nào đứng người lên đi đến Trọng Nguyệt bên người, đánh giá Trọng Nguyệt một lần, Phật lại mới nhìn lấy mộng sắc vi hỏi, ngươi có khỏe không, ta không có việc gì. Mộng sắc vi lắc đầu, tại ngồi xuống một bên, nhìn xem Phật nói ra, chỉ là nhận lấy tinh thần công kích, đầu có chút chóng, không có việc gì. Phật nghe vậy, lo lắng nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Tiêu Lạc nhìn xem Phật, hai mắt nguy hiểm nheo lại, vì sao ta và Mộng Sắc Vi đều hứng chịu tới tinh thần không gian công kích, có thế nhưng ngươi một chút sự tình đều không có. Phật nghe vậy, cười lung lay tay, bởi vì Trọng Nguyệt lôi kéo ta, hơn nữa ta lúc ấy không có nghĩ lung tung. Nghe được Phật nói như vậy, Tiêu Lạc cùng Mộng Sắc Vi đều có chút im lặng. Bất quá đi ở như thế đường hành lang bên trong, thế mà một chút ý tưởng đều không có, hắn cũng là quái nhân một cái. Nơi này có đồ vật gì sao, Tiêu Lạc bốn phía nhìn lại, trừ bỏ tượng đá bên ngoài, bảo vật gì cũng không thấy, nhưng lại nhìn thấy cái kia cột thủy tinh tử có một cái động lớn. Không. Trọng Nguyệt cho Mộng Sắc Vi băng bó một chút vết thương trên người, đạm mạc nói ra, lúc đầu có một khỏa thiên châu, bất quá đã bị người cướp đi. Thiếu nha đầu, nói lời tạm biệt nói như vậy tràn đầy. Trọng Nguyệt vừa dứt lời, một thanh âm liền nghĩ tới. Nghe được cái kia thanh âm, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, có chút nhớ đánh người. Bởi vì thanh âm này chính là lấy đi Thiên Châu người kia thanh âm. Ngước mắt nhìn về phía đường hành lang mở miệng, Trọng Nguyệt lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì?